Siêu cấp phú nhị đại. Chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ực, Tống Tiểu Vũ nuốt nước bọt. Cái kẻ điên ham mê võ thuật kia có thực lực rất mạnh. Ở trong danh sách các cao thủ hàng đầu của toàn bộ đất Bắc Phương thì ít nhất cũng phải đứng ở top 10 người đứng đầu. Thế mà trong miệng Giang Ninh lại là thực lực quá kém sao? Con mẹ nó, Giang Ninh nói chuyện thật sự quá dọa người. Sắc mặt Tống Tiểu Vũ trở nên trắng bệch. Không phải bởi vì sợ hãi mà là bởi vì quá mức choáng váng. Khi nghe tin Thường Tại Sơn đã chết cậu ta cũng không chú ý mấy. Nhưng sau khi biết là do Giang Ninh gờ yết chết thì cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn. Cả người đều tê dại đi. Cậu ta thực sự cảm thấy may mắn thay cho bản thân mình vì đã lựa chọn chính xác. Nếu không thì nhà họ Tống làm sao còn có thể tiếp tục tồn tại. Anh Ninh, anh muốn điều tra nhà họ Thường sao? Tống Tiểu Vũ không hỏi nhiều. Cậu ta biết cái gì nên hỏi. Cái gì chỉ nên nghe một chút rồi thôi. Không chỉ là nhà họ Thường, mà 10 dòng họ quyền thế bậc nhất ở Bắc Phương. Tôi đều muốn tra kỹ. Chuyện này giao cho cậu. Thời gian một tuần có đủ không? Giang Ninh không hề nói thừa một câu nào. Mở miệng hết sức trực tiếp. Đủ. Tống Tiểu Vũ cũng không hề do dự trả lời ngay. Đừng nói là một tuần. Cho dù Giang Ninh chỉ cho 3 ngày. Cho dù cậu ta không ăn không uống không ngủ cũng phải giải quyết công việc cho thỏa đáng. Trên thực tế, thời gian một tuần thật sự đủ. Lấy kinh nghiệm Tống Tiểu Vũ tích lũy vài năm qua làm cơ sở. Lại thêm chuyện thân phận địa vị của cậu ta này đã tăng lên nhanh chóng thì càng thu thập được nhiều tin tức tình báo hơn. Muốn tìm kiếm những tin tức có khả năng biết đến được của các dòng họ danh gia không có gì khó khăn. Mà những tin tức bị ẩn giấu đi thì Giang Ninh cũng sẽ không ép bắt buộc phải tra được. Nhà họ Thường đã chết mất một người quan trọng như thế mà lại không hề công bố ra ngoài. Xem ra thân phận của bọn họ đều rất đặc biệt. Giang Ninh thản nhiên nói. Tiểu Vũ, cậu phải chú ý nhiều hơn vào mối quan hệ tương quan lợi ích của các dòng họ quyền thế với tập đoàn Linh Long. Bất kỳ tin tức gì cũng không thể bỏ qua. Ánh sáng trong mắt Tống Tiểu Vũ chợt lóe, trái tim lại đập thình thịch. Thế này là Giang Ninh đang chỉ cho mình phương hướng điều tra. Chẳng lẽ nào Giang Ninh muốn tìm gì đó bên trong tập đoàn Linh Long? Xin anh Ninh cứ yên tâm. Tống Tiểu Vũ chắp tay. Tiểu Vũ nhất định không phụ lòng mong đợi của anh. Giang Ninh không nói tiếp. Nói gì thì nói. Anh giữ lại Tống Tiểu Vũ là vì muốn cậu ta làm được việc này. Nếu không thì còn có ý nghĩa gì? Anh hiểu rõ. Tống Tiểu Vũ càng hiểu rõ hơn giá trị của bản thân cậu ta là gì. Giang Ninh rời đi. Tống Tiểu Vũ liền bắt đầu hành động. Không hề chần chờ. Một phần manh mối vừa mới lấy được từ nhà họ Ngô có thể lập tức sử dụng. Cậu ta đã sớm đoán ra. Trung tâm bí mật chân chính của đất Bắc Phương đều ở bên trong tập đoàn Linh Long. Về điều này thì xem ra là đã trùng với phán đoán Giang Ninh. Bắt đầu tra từ điểm đó Tống Tiểu Vũ đã có niềm tin hơn. Chỉ cần đào ra bí mật của tập đoàn Linh Long là có thể đào ra bí mật của các dòng họ quyền thế đất Bắc Phương. Mà cậu ta cũng không biết. Điều cân nhắc của Giang Ninh còn sâu xa hơn thết bên trong mạng lưới quan hệ lợi ích rối loạn của tập đoàn Linh Long còn ẩn giấu nhân tố bất ổn định. Là những người giấu mặt thuộc ẩn môn. Lúc trước người đi Đông Hải ám sát người của anh. Còn có những người đi đến Đàm Thị ở Bắc Sơn. Cùng với Thường Tại Sơn. Đều là những người giấu mặt của ẩn môn. Trong toàn bộ đất Bắc Phương này rốt cuộc có bao nhiêu người đã gia nhập ẩn môn. Giang Ninh không biết. Khả năng là chỉ có bằng đó hoặc cũng có thể. Là các dòng họ quyền thế đều có mặt. Cách chương.